Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô Ba. Ở nhà dưỡng thương 2 ngày, Thẩm Quyện liền lại hạ đạt mệnh lệnh, nguyên bản dùng nịch thủy phương thức giết ngũ hành tứ thủy người, có thể đạt được cực âm hồn phách dưỡng thương, hắn có thể khôi phục lục pháp lực lực. Hiện tại bị dùng tảng đá tạp tử chính là tứ thủy nhất thổ. Cùng thông thường hồn phách khác biệt không lớn, vì bù lại nơi này chênh lệch, Bạch Liên Hoa cần ra lại đi tìm 10 cái hồn phách đến cung Hàn An. Ta lười thay đổi người, không có nghĩa là đổi không xong nhân trước khi xuất môn. Thẩm Quyện bán uy hiếp giao đại đến, nếu lại làm không xong, ta liền nên đổi cái tôi tớ, ngươi yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Bạch Liên Hoa lời thề son sắt lên tiếng trả lời, vỗ vỗ bờ vai của hắn làm cho hắn phóng khoáng tâm ni. Thẩm Quyện sắc mặt trầm xuống. Một cái tát hô Bạch Liên Hoa trên mặt trái, nói, không nhớ lâu, là, chủ nhân. Bạch Liên Hoa ủy khuất ba ba hai tay ôm tả mặt, rời khỏi gia môn, làm cho nàng này đóa thuần khiết Bạch Liên Hoa hại nhân. Không có khả năng. Dù sao hắn cũng không quy định thời gian, tha một ngày là một ngày, tại kia phía trước muốn đem bà bá cấp tìm được mới là quan trọng hơn. Đến mức nhiệm vụ mục tiêu này lệ quỷ, thật sự là làm nàng đau đầu thật sự, nũng nịu Bạch Liên Hoa khả kinh không dậy nổi bạo lực tàn phá. Nàng nếm thử cho hắn giáo huấn thế giới thật tốt đẹp. Chúng ta muốn thiện lương quan niệm, nhưng chỉ có thể đổi lấy một cái tát hoặc là nhất roi. Anh, không giảng đạo lý bạo ngược lệ quỷ chán ghét nhất các lại nhắc đến Phong Tiểu Liên này nhân vật. Phản diện cũng quả thật là đủ phát dồ, không tiếc bất cứ cái gì đại giới muốn làm Thẩm Quyện người hầu. Vì tỏ vẻ bản thân vô khiên vô quài, Phong Tiểu Liên lạc đã chết thấy nàng nuôi nấng lớn lên cô nhi viện viện trưởng. Vì tỏ vẻ bản thân không hề đồng tình tâm, Phong Tiểu Liên đoạt đi rồi quyên cấp trọng chứng bệnh nhân cứu mạng tiền. Vì tỏ vẻ bản thân không có gì lo sợ, Phong Tiểu Liên lấy đi rồi phụ nữ có thai đứa nhỏ ăn. Phong Tiểu Liên dùng hết thảy thủ đoạn chứng minh bản thân cỡ nào thích hợp làm một cái lệ quỷ tôi. Tớ, nàng lấy lòng nịnh nọt ngưỡng mộ Thẩm Quyện, trong mắt là điên cuồng kích động thần sắc, chờ của hắn đáp ứng. Thẩm Quyện cũng là khinh thường trào phúng nói, ngươi thực xấu, đối với bộ dạng mỹ người đến nói. Đây là một câu khiêu khích, thờ ơ, đối với bộ dạng thường thường người đến nói. Đây là một câu thô tục, mắng trở về là được, nhưng đối với thực bộ dạng xấu người đến nói. Đây là một câu lời nói thật, tương đương chát tâm ni bị chát tâm Phong Tiểu Liên sẽ lại cũng không nâng lên quá mức đến. Cũng không dám nói chuyện với hắn, sợ nói tiếp hắn còn có thể ghét bỏ của nàng thanh âm khó nghe. Nàng bản thân cũng là cái âm lạnh yên lặng nhân, vô luận Thẩm Quyện thế nào đánh nàng đều là giữ yên lặng chịu. Sợ bản thân hơi chút biểu hiện ra một ít lùi bước, sẽ bị chủ nhân ghét bỏ vứt bỏ. Ai, Bạch Liên Hoa yên lặng thở dài, miên man tiêu sái ở trên đường. Sắc trời âm trầm như là muốn đổ mưa, nàng đứng ở trạm xe buýt tiền chờ xe, cân nhắc đi sủng vật thị trường tìm bà bá. Nếu sủng vật thị trường tìm không thấy, vậy đi thịt liên hán tìm xem, nếu kia cũng tìm không thấy, còn thật không biết bà bá lần này dùng là cái gì thật thề. Trên đường xe đến xe hướng, vài cái chờ xe nhân đứng ở sân ga bên cạnh nhìn ra xa. Ngoặc kép chấm than, Bạch Liên Hoa cả kinh, nàng xem gặp một người mặc hồng y phục nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Một mặt ác độc nhìn chằm chằm đứng ở phía trước một gã học sinh. Hai tay nâng lên đặt ở học sinh trên lưng, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội. Cách đó không xa một chiếc mét khối xe oanh ầm ầm khai đi lại. Có lẽ là muốn cướp cái đèn xanh, tốc độ thập phần mau. Hồng y nữ nhân lộ ra một cái âm độc tươi cười. Hai tay đẩy, để ý, Bạch Liên Hoa bước nhanh tiến lên. Đem đi phía trước xuất nữ sinh túm trở về, nữ sinh kinh hồn chưa định, hai chân như nhũn ra té lăn trên đất, những người khác đều nhìn không thấy kia hồng y nữ quỷ. Vây đi lại quan tâm nhận đến kinh hách nữ sinh, nữ quỷ oán hận nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa, từng bước một tiêu sái đến nàng bên cạnh, nói, người chết chắc rồi, hết chương.